Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 293, hệ thống nhiệm vụ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Phong nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Hạ Minh lại là lơ đễnh. Hạ Minh đáp, ngài là, đối ở trước mắt người xa lạ này. Hạ Minh cũng không nhận ra, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, cái này gần là đối với tại Hạ Minh mà nói. Ta gọi Ngô Văn Phong, ta muốn hỏi một chút, bên trong cái kia học sinh thế nhưng là ngươi chị tốt. Ngô Văn Phong nói thẳng, Hạ Minh nghe vậy, sau đó nhẹ gật đầu, là ta chị tốt, Hạ Minh đáp, nói thật, thành phố nhất trung vậy mà lại xuất hiện chúng độc tình trạng. Thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, thật không biết cái này trường học là thế nào mở. Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều phát sinh. Hạ Minh vô cùng tức giận. Dù sao Trần Vũ Hàm bọn hắn vẫn là học sinh cấp 3. Trong trường học xảy ra chuyện như vậy, trường học có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạ Minh câu nói này để Lâm Ái Quốc không khỏi có chút xấu hổ. Chuyện này cùng hắn Lâm Ái Quốc có quan hệ rất lớn. Hắn là trường học hiệu trưởng. Học sinh xảy ra chuyện như vậy, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngô Văn Phong cười nói, chuyện này ta sẽ đi điều tra, đến lúc đó sẽ trả các học sinh một cái trong sạch. Ngô Văn Phong để Hạ Minh hơi sững sờ, thầm nghĩ, ngươi là ai a? Còn điều tra chẳng lẽ lại ngươi còn thị trưởng thành phố a? Hạ Minh đồng chí, là như vậy, trước mắt toàn trường có hơn 50 người đều trúng độc. Không biết Hạ Minh thông chi ngươi có thể hay không giúp một chút, đem những học sinh này trên người độc giải. Ngô Văn Phong nghe được Hạ Minh có thể giải trừ loại độc này, cái này khiến Ngô Văn Phong cũng là cao hứng phi thường. Triệu Quốc Thắng cũng là một mặt hưng phấn nói, Hạ Đại Sư, xin ngài nhất định phải mau cứu những học sinh này a, những học sinh này là vô tội. Chúng ta thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, còn xin Hạ Đại Sư ngài cứu những học sinh này. Đúng vậy a, những học sinh này thật sự là đáng thương. Còn xin ngài nhất định phải liền cứu cứu bọn họ. Lúc này không ít thanh âm lẫn nhau chập trùng vang lên. Không ít người đều là hy vọng Hạ Minh có thể mau cứu những học sinh này. Đây chính là hơn 50 cái nhân mạng a, nếu như ra vài việc gì đó mà toàn bộ Giang Châu thành phố đều lớn rồi. Các ngươi cứu là được rồi a, đi cầu ta làm cái gì? Các ngươi được không? Đều là bác sĩ a. Ta nghĩ các ngươi lấy một chút huyết dịch đi xét nghiệm, hẳn là rất dễ dàng liền chế biến ra giải dược a. Hạ Minh nghi hoặc nhìn một chút những người này. Chất độc này là cổ đại một loại độc, cũng là tương đương lợi hại. Nhưng là liền hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói, hẳn là có thể phân tích ra. Triệu Quốc Thắng một đoàn người nghe xong, lúc này có chút lúng túng nói, Hạ Đại Sư, thực không dám giấu giếm. Chúng ta thật sự là không cách nào đánh giá ra những học sinh này đến tột cùng bên trong là cái gì độc. Cho nên còn xin ngài có thể xuất thủ, giúp đỡ những học sinh này. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng làm cho cả tràng diện đều là yên tĩnh. Hoàn toàn chính xác bọn hắn cũng không biết những hài tử này đến tột cùng là chúng độc gì. Cái này để sắc mặt của bọn hắn có chút khó coi. Thật giống như, bọn hắn toàn bộ trong bệnh viện người, đều là ăn cơm khô. Ngay cả chuyện như vậy đều không thể giải quyết. Còn muốn cầu trợ ở người trẻ tuổi này, đây quả thực là lại vừa đánh mặt của bọn hắn. Bất quá, sự thật chính là như vậy. Loại độc này, bọn hắn giải không được, mà lại đi qua xét nghiệm phân tích. Loại độc này vô cùng phức tạp, mà lại đang giải độc thời điểm, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu có một chút xíu sai lầm, như vậy thì là muốn mạng. Vì vậy, đây là một kiện phi thường chuyện phức tạp, cho nên bọn hắn cũng không dám khinh thường. Cái này vạn vừa phát sinh vài việc gì đó mà. Đó chính là một cái mạng a, huống chi. Thời gian thật sự là quá vội vàng. Nhiều nhất chỉ có 2 ngày. Mà bọn hắn căn nhiều thời giờ như vậy đi xét nghiệm. đi phân tích những thứ này độc đến tột cùng là cái gì độc. Đoán chừng đợi đến bọn hắn đem giải dược làm được, những hài tử này đều đã bị độc chết. Các ngươi không cách nào trị liệu. Hạ Minh nhíu mày, âm thầm nói. Chẳng lẽ hiện tại chữa bệnh phương diện vẫn là như vậy chênh lệch? Cái này có chút không phù hợp tình lý a. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể đáp ứng. Hiện tại bọn hắn đem tất cả hy vọng đều giao tại Hạ Minh trên thân. Tích tích, ngay tại Hạ Minh còn do dự thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Nàng nhưng là có vài ngày không có gặp được hệ thống nhiệm vụ. Không ngờ rằng vậy mà lại ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Tích tích, túc chủ trợ giúp thị trưởng Ngô Văn Phong cùng Lâm Ái Quốc, Triệu Quốc Thắng giải quyết chúng độc sự kiện. Hệ thống ban thưởng túc chủ 500 vinh dự điểm. Soát, cái gì? 500 vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh trong mắt đều kém chút chừng ra. Lúc ấy hắn làm một cái tiểu liên hoàn nhiệm vụ, làm xong về sau mới như vậy một chút vinh dự điểm. Hạ Minh không nghĩ tới, lần này vậy mà ban thưởng 500 vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh con ngươi đều là sáng loáng sáng loáng. Hiện ở trên người hắn thế nhưng là có dòng giã 800 vinh dự điểm. Nếu như lại thêm cái này 500, đó chính là 1.300 vinh dự điểm. Thoáng một cái có thể rút thưởng 13 lần a, trong lúc nhất thời. Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn toàn thời gian dài như vậy, mới toàn 13 lần. Có thể nghĩ, cái này vinh dự điểm đến tột cùng đến cỡ nào khó mà thu hoạch được. Mạnh ngăn chặn nội tâm kích động, Hạ Minh tận lực để cho mình mặt ngoài trở nên bình tĩnh. Hạ Minh nhàn nhạt nói ra, biểu muội ta bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào. Ta nơi đó có thời gian đi trị liệu những bệnh nhân khác a, mà lại ta cũng không biết biểu muội ta tình huống thế nào. Hiện tại ta còn phải xem lấy biểu muội ta đâu. Soát, Hạ Minh để người ở chỗ này đều là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cự tuyệt Ngô Văn Phong. Trước mắt vị này chính là thị trưởng a, một thành phố chi trường. Hạ Minh vậy mà cự tuyệt một thành phố chiều dài. Lúc này Vương Hải thì là ở một bên muốn cười. Thầm nghĩ, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, cũng dám cự tuyệt thị trường. Lần này ta nếu không giết chết ngươi, ta liền không họ Vương. Vương Hải vội vàng nói, Ngô thị trường, ta nhìn hắn là cố ý, rõ ràng đều đã chữa khỏi. Hắn còn chờ đợi ở đây. Ngô thị trường, ta nhìn muốn không hạ lệnh, để hắn đi cho những hài tử này chữa bệnh. Làm người ở chỗ này nghe được câu này về sau, cái này khiến người ở chỗ này sắc mặt đều là ta hơi đổi. Tất cả đều là sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Hải. Liền ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là bị Vương Hải cho khí muốn chết. Cái này hỗn trướng, bọn hắn hiện tại là đang cầu xin Hạ Minh a, mà lại Hạ Minh không phải một cái bác sĩ. Nếu như Hạ Minh không xuất thủ, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Cũng không thể thân là một thành phố chi trường, đi ra lệnh cho người nhà chữa bệnh a, cái này rõ ràng là không phù hợp luật pháp. Có thể nói là người ta được không? Muốn cứu bọn họ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà Vương Hải câu nói này, thì là triệt để đem Hạ Minh cho làm mất lòng. Nếu như Hạ Minh không cứu, như vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà đây chính là 50 cái nhân mạng. Nếu như bởi vì Vương Hải nguyên nhân, Hạ Minh không đi cứu, như vậy cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Mà lại bọn hắn vẫn là bác sĩ, cách trương.